Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Quân Lan, đảo mắt thời gian lưu đi 2 tháng. Mạnh Nguyên Nhân mỗi ngày muốn đi trong quân luyện binh, là thật cùng nàng ở chung ngày ngắn, ngược lại là kia tiểu sói lớn lên không ít, nhìn liền thập phần uy vũ, bất quá cũng không biết Quân Lan như thế nào dưỡng, kia sói thế nhưng thập phần nghe lời của nàng. Ngày hôm đó Thiên Nga chùa nghe nói đến đại sư, thập phần linh nghiệm, Khương Văn Du nhân nhi từ lâu tại xa trường, liền quyết định thà rằng tín này có, mang theo Quân Lan cùng tuyển cái ngày đi dâng hương. Trấn Quốc Công đi ở nông thôn thôn trang thượng khán trông bị hắn an trí binh lính người nhà. Này thời đại đối hy sinh binh lính người nhà an bài đơn sơ. Có chút huynh đệ nhiều cũng liền bỏ qua, có chút đơn độc nữ tử hài nhi. Mạnh An lúc trước liền tận lực đem an trí đến Mạnh gia thôn trang thượng. Phân Mạnh gia tình thế nhường này trồng trọt, làm Tư Thục nhường hai tử đến trường, xem như hết non nớt chi lực. Lần này Mạnh Nguyên trở về, lại hy sinh không ít người. Mạnh Nguyên quân vụ trong người, liền là Mạnh An đi an bài. Khương Văn Du đưa đi trượng phu, quay đầu hỏi Phùng Mama, Lan Nhi tới sao? Hồi phu nhân, Lan hơi nhỏ tỉ tại tiền thính đợi đâu, đến có một chút, vậy chúng ta nhanh đi, đừng làm cho Lan Nhi chờ. Khương Văn Du vừa nghe Quân Lan chính là vẻ mặt cười. Quân Lan đỡ Khương Văn Du, hai người ngồi trên một cổ xe ngựa, lập tức hướng ngoài thành Thiên Nga chùa đi, lúc này đi bái Phật, Uyên Nhi bùa hộ mệnh liền ngươi đi thỉnh cầu, ta nha, đi cho lão nhân kia thỉnh cầu một cái. Ngươi cho ngươi từ cái cũng muốn một cái. Ta nghe nói kia đại sư hết sức lợi hại. Muốn hay không cũng đi nhìn một cái đi. Hỏi một chút Uyên Nhi hung cát. Sau này cũng trong lòng kiên định Khương Văn Du như như thao thao. Bá mẫu nói là, bất quá ngài cũng đừng quên chính mình. Trong nhà ngoài nhà ngài lo liệu. Cũng không nhẹ nhàng, Quân Lan cười khẽ. Ta không coi vào đâu. Chỉ có các ngươi tốt. Ta này tâm liền rơi xuống. Muốn nói tân đế đăng cơ bất quá 2 năm, Uyên Nhi cho bệ hạ cũng có một phần cùng trường chi nghị. Nghĩ đến trong triều việc này không cần nhiều bận tâm ân y bất quá liền sợ chiến trường đao kiếm. Không có mắt a, mấy năm nay, Uyên Nhi vừa đi, ta này trong đầu liền làm ầm ĩ. Ban đêm cũng ngủ không được, Khương Văn Du tại trước mặt nàng không có cố kỵ. Miệng liền không đình qua, Nhi đi ngàn dặm nương lo lắng. Đây vốn là thường tình, chỉ là Uyên Lang nay chính là khí phách phấn chấn là lúc. Chúng ta đều là hắn vướng bận, nhất định phải trước chăm sóc tốt chính mình, mới có thể làm cho hắn an tâm ân y ngài nha. Cũng phải tha giải sầu mới lạt thấy nàng lời nói không có ra vẻ thận trọng. Cố ý xa cách, Khương Văn Du càng là vui thích, trong nháy mắt đến Thiên Nga chùa, đoàn người xuống xe giá, trước sau vào chùa trong. Chờ cầu xin bình an phù, Khương Văn Du liền muốn đi tìm đại sư xem, chỉ là kia đại sư một ngày chỉ nhìn 3 người, còn rất nhiều tuyệt đối không để ý tới. Khương Văn Du bị hắn này một tay nhấc lên hứng thú, càng phát ra tò mò, liền nói cho Quân Lan, liền tại này nghỉ tạm một đêm, phái hạ nhân canh chừng, nàng thế nào cũng phải nhìn một cái đại sư này bản lĩnh không thể. Đoàn người bị an bài vào thiện phòng, Khương Văn Du cùng nàng nói hội thoại liền trở về ngủ trưa. Quân Lan liền theo thiện phòng sau núi, tại trong rừng hoa đào lung lay nửa vòng, dưới chân đạp chúng vật cứng. Nàng dừng một chút, rời giày theo, phất mở ra trên mặt vài miếng lá rụng, nhìn thấy một cái màu đen không rơi vào sức hà bao. Nhíu nhíu mi. Quân Lan trước tiên phát hiện này vô cùng có khả năng là nam tử gì đó. Nàng có tâm tưởng buông xuống, chỉ là lòng bàn tay chạm đến, bên trong tựa hồ là cái con dấu. Con dấu như vậy đồ vật đều là thập phần trọng yếu. Đại biểu một người thân phận, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mở ra xem, phương tiện tìm đến chủ nhân cho người trả trở về hào. Trong hà bao đầu là cái vàng bao bố bọc tiểu trương. Quân Lan có hơi mở ra con dấu đáy, trong nháy mắt liền lại khép lại, ánh mắt ngưng trọng, khuôn mặt hơi nhíu, nàng khép lại hà bao, nắm chặt ở lòng bàn tay đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói, đi dạo đến có vài phần lương ý. Vẫn là hồi đi, nhà giàu nhân gia nữ tử xuất hành. Xa lạ địa phương, kia đều là theo vài cái hạ nhân. Quân Lan cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng xưa nay trưởng gia có đạo. Hạ nhân biết nàng yêu thanh tịnh, có là theo ở sau người ba bước xa, cũng không nhiều xem, cho nên liền không biết nàng nhặt được cái gì. Ngồi một mình ở thiện phòng, Quân Lan đem con dấu lại cẩn thận nhìn một lần, man quân chỉ ấn, bất quá ngón cái cách lớn nhỏ, bốn chữ lại cực kỳ rõ ràng, tuy nói là man tộc văn tự, nhưng Quân Lan đọc nhiều sách vở, kiếp này rồi hướng man tộc có chút liên lụy, cho nên cố ý hiểu rõ qua man tộc văn hóa, con dấu có khắc hùng ưng cho sói. Đây là man tộc kính sợ thần thú, nàng ra ngoài dạo qua một vòng, thế nhưng nhặt được man tộc đại quân ấn tì. Quân Lan có chút không dám tin tưởng, chỉ là bậc này vật gì, liền là ngụy tạo, xem này làm công tinh diệu, lại nhìn trên con dấu bao tương, rõ ràng cho thấy dung qua nhiều năm, vậy cũng không có khả năng tùy ý vứt bỏ trên mặt đất a. Chỉ có thể nói, này trong chùa có tâm hoài bất quỹ chi nhân. Về phần có phải hay không man tộc, nàng còn không thể định luận, nghĩ nghĩ, Quân Lan thủ hạ một cái không có gì đặc thù ấn ký Ngọc Trụy Nhi. Cho ấn tỷ cùng cỡ, đem cất vào hà bao cất xong, lại đem này ấn tỷ đặt ở trên người hà bao chung. Quyết định lập tức đem việc này báo cho biết Khương Văn Du. Đi ra ngoài thấy Đan Hương, nàng vốn muốn nhường nàng đi thông chi Mạnh Nguyên, ai ngờ trước mắt một ngất. Nàng ngẩn người, nàng đến, trường tức thanh âm ni Quân Lan một trận, tạm thời đem chuyện đó để ở một bên, thanh cùng, nàng ở đâu, nàng nguyên lai sớm như vậy liền xuất hiện, nàng cũng muốn xem, nàng rốt cuộc là thân phận như thế nào, ta cực hạn tại bên trong cơ thể ngươi, không thể dễ dàng đang bình thường thế giới hiện thân, bằng không thời không liền sẽ dung chuyển, chỉ có ngươi cùng nàng tiếp xúc. Ta tài năng đem nàng hàng phục, tốt, ngươi nói cho ta biết phương vị, ta đi tìm ấn đi, nàng hết sức nhanh chóng tỉnh táo lại, cất bước chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Đan Hương vội vàng tiến lên. Này vừa trở về đâu? Quay đầu lại sắp đi ra ngoài, tìm hai cái bà mụ cùng ta một đạo, chúng ta đi nhìn một cái Phật gia, nàng cười. Đan Hương ngây thơ gật đầu. Kêu hai cái cường tráng bà mụ, một hàng bốn người liền nhìn như thủy ý tại trong chùa đi dạo. Trong chùa người thật sự quá nhiều, Quân Lan miễn cưỡng mới cùng được với trường tức chỉ thị. Đi đến một chỗ thiền viện, này viện ngoài giữ một lưu thân xuyên bồ y hạ nhân. Thân thể thẳng tắp, thân hình tráng kiện hữu lực, xem kia trên tay kén, ánh mắt thần sắc dao động. Quân Lan trong lòng biết đây đều là trong quân gia tới hào thủ. Trừ Mạnh gia, còn ai có như vậy hạ nhân? Nay tân đế đăng cơ, hoàng tử đều ở đây trong cung nuôi. Hoàng đế bên người là đại nội cao thủ. Không phải như thế, Quân Lan đôi mắt bất động, thần sắc bình tĩnh, như vậy tính toán. Vậy thì chỉ còn lại có Nam Quận Vương. Nam Quận Vương đồng dạng dũng mãnh thiện chiến, vẫn trấn thủ Tây Bắc. Chỉ là đầu hai năm bởi vì tiên đế qua đời, lúc này mới không thể không vào kinh, bởi vậy bị tân đế lưu tại kinh đô, rời xa xào huyệt của mình, nghe nói Nam Quận Vương vào kinh, mang theo 500 tinh binh, nay thánh thượng cũng không muốn đem người ép, cho nên trừ không để người hồi đất phong, khác cũng không có nhiều hơn ước thúc, này Nam Quận Vương ngược lại là cực kỳ thông minh, từ trước đến nay không cho bất cứ nào triều thần kết giao. Ở lại đây cũng thập phần sảng khoái, suốt ngày sấm hoa phố đi dạo liễu hạng, tả ủng hữu bão, còn nói thẳng kinh đô xa hoa, Tây Bắc khổ hàn, hắn là không bao giờ muốn đi trở về. Quân Lan khi đó nghe nói, liền biết Nam Quận Vương người này, tâm có đại trí, mà đối với hắn như vậy hành vi coi như bội phục. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Hắn có thể bỏ qua thanh danh đến nhường hoàng đế thả lòng cảnh giác. Có thể thấy được không phải cái ngu xuẩn, người này vì thanh cùng nàng tiểu nữ tử này không qua được. Bất quá là vì tại bọn họ nam nhân như vậy mắt trong. Nữ nhân cũng bất quá như thế. Hắn đối thanh cùng có cảm tình, Tự nhiên, với hắn trong mắt, Quân Lan loại này không thú vị nữ tử, có thể cho hắn tiểu tình nhi mang đến vui vẻ. Đó chính là của nàng giá trị, hắn sẽ không nghĩ gì vô tội, cái gì đúng sai, bỗng nhiên cười, hôm nay không biết là cái gì ngay, chẳng lẽ là Thanh Cùng đến, cho nên man tộc người tới, Nam Quận Vương cũng tới rồi. Đan Hương nhìn giữ cửa người, liền tính tới trước mặt cô nương, bọn họ cũng là thần sắc không ba, quanh thân đều mang theo sát khí. Tiểu thư, nguyên lai ngài là muốn tới tìm đại sư a. Bất quá hôm nay hay là thôi đi, ngài xem những người này, gây chú ý liền biết không dễ chọc, phu nhân không phải nói, ngày mai đến nha, đại sư. Quân Lan khuôn mặt khẽ nhúc nhích, thần sắc vẫn từ trầm ổn, chỉ trong tay áo đầu ngón tay sờ, nàng nghĩ, nàng biết nàng ở đâu, coi như thông minh, trường tức quân tử cũng làm cho nàng mất lời nói viết học tập khả năng. Nàng cũng có thể hỗn đến bây giờ địa vị. Vẫn cùng Nam Quận Vương đáp lên, có thể thấy được Thanh Cùng cũng không phải chỉ có làm cho người yêu thích năng lực. Quân Lan nhìn này thiền viện, ánh mắt thản nhiên, khẽ cười nói, ta vốn là gặp lúc này tất cả mọi người tại nghỉ trưa. Nghĩ đến thử thời vận, ai ngờ đại sư lại vẫn bận rộn, như thế, vậy liền ngày mai đi, nàng xoay người lần nữa về tới thiện phòng. Vào cửa gặp Đan Hương nhắm mắt theo đuôi. Nàng cười, được rồi, lại vô sự, đi xuống nghỉ tạm hội đi tiêu hao Đan Hương. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn châm hai chén trà, đầy, không thỉnh tự đến, uống chén trà lại đi, trong phòng yên tĩnh. Quân Lan chính mình nhẹ mím môi nước trà, liễm mày nói, lại không chịu đi, lại không muốn uống trà. Ngươi liền là tại trên xà nhà ngốc một đêm. Ta nhưng sẽ không cho nam tử xa lạ chung sống một phòng lâu như vậy, ấn tỷ ở đâu? Có người phiêu nhiên theo xà nhà hạ xuống, đứng ở sau lưng nàng đem kiếm đặt ở nàng cân cổ. Người này một thân hắc y lôi cuốn, mặt đều chỉ lộ ra một đôi mắt, chỉ là thanh âm cố ý đè thấp, nhìn ra được không muốn khiến bất luận kẻ nào biết thân phận của bản thân. Người này kiếp trước vẫn chưa xuất hiện quá. Nghĩ đến nên là cuộc đời này nào đó thay đổi duyên cớ. Bất quá có thể đem ấn tỷ đều mất. Này được nhiều sợ ý xuẩn a. Ngươi không phải đem trong tay sao? Nàng thập phần chấn định. Điều này làm cho người tới kinh nghi. Hắn xem nàng chỉ là Trung Nguyên Thiên Kim tiểu thư. Những kia quan lại chi gia nữ tử. Mắt cao hơn đầu. Hành vi mảnh mai. Gặp chuyện đều là thét chói tai té xỉu. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy. Thiếu dở trò, ta nhìn rồi, bên trong bị điều bao. Ngươi nói không nói, kia kiếm lại tới gần vài phần. Làm gì tức giận, ta bất quá là tiểu tiểu nữ tử. Vật kia cái gì cầm cũng cùng đầu gỗ bình thường vô dụng. Chỉ cần ngươi hồi ta mấy vấn đề, ta tự nhiên báo cho ngươi ấn tỷ hướng đi của. Như thế nào, ngươi thật to gan, chẳng lẽ, ngươi không sợ, người nọ bỗng khuynh thân lại đây. Một tay cầm nàng nhỏ bé yếu ớt bả vai, Quân Lan mắt sắc nặng nề, chén trà trong tay sau này một đưa, một cái ly nước ấm liên quan lá trà liền phốc hắn vẻ mặt. Nàng nhất chán ghét uy hiếp như vậy nữ thử thủ đoạn, người nọ thình lình bị tạt vẻ mặt, Quân Lan rút ra trong tay áo tiểu chùy thủ, thân hình từ trong bên cạnh một chuyển, kéo chùy thủ thuận thế một chút chui vào phía sau chi nhân bụng. Dù cho trường kiếm kia còn đặt tại trên cổ, nàng cũng mặt không đổi sắc, ánh mắt đại chán, người nọ thân hình run lên, trên tay theo run lên, nữ nhi này da màu da nhỏ trắng, kia ngọc trắng tay nhỏ ngay cả một điểm kén mỏng đều không có. Chát người trong nháy mắt lại là thập phần chấn định, tay đều không có run một chút, chùy thủ này mở máng ăn, Quân Lan nắm đem, ngước mắt nhìn thẳng hắn. Thập phần bình tĩnh mà lạnh nhạt, nay, ta ngươi phần mình cầm trong tay lợi khí, ngươi huyết lưu không chỉ, ta có ấn tỷ nơi tay, nếu ta chết đi, ngươi tất nhiên là tìm không đến nó. Như vậy, ngươi nguyện ý trả lời vấn đề sao? Người này sửng sốt sau một lúc lâu, vạn không nghĩ đến, ngay từ đầu nhưng là hắn chiếm hết thượng phong, đối phương mạng nhỏ đều ở đây trong tay. Vậy làm sao trong nháy mắt liền tình thế gấp xuống. Hết chương.